Chương 874, báo nhị nương tắm tắm u cấm sơn mạch bên trong, Di Ho An đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn xem phía dưới binh sĩ cùng lính đặc chủng huấn luyện. Đây là nàng trong khoảng thời gian này đến trạng thái bình thường, còn lại thời gian trên cơ bản chính là cùng binh sĩ cùng lính đặc chủng nhóm luận bàn. Nàng ở chỗ này đã đợi gần nửa tháng, tại cách đó không xa trên đất trống đã dựng lên một cái trạm trung chuyển. Là ngày sau vừa đi vừa về Tây Dương Thành làm lấy chuẩn bị. Cái này chạm trung chuyển còn có cái lên xuống bình đài, là nhiệt khí bóng làm lấy chuẩn bị. Di Hó An đại nhân, vật tư đã toàn bộ hao hết. Có người leo núi cự thạch, hướng báo nhi nương hồi báo. Hắn là phụ trách quản lý binh sĩ ăn uống người, gọi là Đinh Cẩm, là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Để cho người ta đi thêm hái nhiều quả dại. Lại đi đánh hai đầu lợn rừng trở về. Di Hó An lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này đều là dạng này tới, quả dại phối hợp gọi tới lợn rừng một mực trống đến hiện tại. Vâng, những cái kia đổ gia vị không có, hương vị sẽ không giống trước đó tốt như vậy. Công Cầm cười khổ nói. Di Hó An im lặng, nàng hiện tại miệng cũng là bị nuôi, không có đổ gia vị thịt nướng không phải là không thể ăn. Chỉ là hiện tại cảm thấy có chu tờ khó mà nuốt xuống mà thôi. Đu nờ dê, kia hai tiểu gia hỏa muốn hay không giết cho các binh sĩ thêm cơm nước. Đinh Cầm gặp Di Ho An trên mặt không biểu lộ, cũng không nhiều hỏi người, mà là nói sang chuyện khác. Đi tìm nhiều cây trúc trước nuôi, đến lúc đó đưa đi tòa thành. Di Ho An khỏe mắt rút ra một cái, bình tĩnh mở miệng nói. Người kia chỉ tiểu gia hỏa. Kỳ thật chính là hai cái nhỏ có thế mèo, là trong núi đi săn thời điểm gặp được, tựa hồ là tẩu tán, chung quanh cũng không tìm được bọn chúng phụ mẫu, trước hết để cho người ta mang về. Di Hó An nhớ kỹ Tây Dương Thành trong thành bảo liền nuôi có như thế một cái, là lưu phong sùng vật, trong ngày thường rất ưa thích chính là kề cận người, ôm chân người không chịu buông tay. Vâng. Đinh lấy chút đầu, xem chừng bỏ xuống cự thạch. Sắp xếp người đi đi săn cùng chặt cây trúc đi. Di Hó An nhìn xem Đinh Cầm rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đi lì ngay tại không trung lượn vòng lấy, lưu ý lấy chung quanh tình huống. Dựa theo thời gian tính toán, còn có 5 ngày thời gian. Di Hó An nội tâm tính toán ạ về gì trở về lộ trình cùng thời gian, dự A theo lần trước tốc độ mà tính lời nói, còn có 5 ngày ạ về gì khả năng gấp trở về. Nói cách khác, các nàng còn muốn kiên trì 5 ngày, đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Di Hó An đại nhân, ạ về Di đại nhân hẳn là trở về. Trên bầu trời truyền đến Đi Lì thanh âm hưng phấn. Đi Lì trên không trung, nhìn xem Tây Dương Thành chỗ phương vị, ở phía xa có mấy đạo hắc điểm xuất hiện, dần dần càng lúc càng lớn, một lát nữa có thể thấy rõ là mấy tên điểu tộc thú nhân ngay tại hướng bên này bay lên. Gần chút nữa thời điểm, Đi Lý liền nhận ra những người này, đều là tộc nhân mình, lệ thuộc vào Tây Dương Thành không quân, lần trước cùng ạ về gì trở về mấy vị kia điểu tộc thú nhân QNZ ở bên trong. Di Hó An 2-3 lần liền nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, cây này là xung quanh tối cao một gốc, đây cũng là đem trạm trung chuyển xây ở nơi này nguyên nhân, tương đối dễ dàng nhận ra. Nàng cu nở dê trông thấy điểu tộc thú nhân, nội tâm chẳng biết tại sao liền an ổn xuống. Hô hô hô điểu tộc thú nhân tới gần về sau, cùng Đi Lì cùng một chỗ rơi vào lên xuống trên bình đài. Mới bản gốc Di Hó An đại nhân, ạ về Di đại nhân sau nửa canh giờ liền có thể đến. Trong đó một vị điểu tộc thú nhân nhìn xem Di Hó An theo trên cây sau khi xuống tới hành lễ nói. Ừm. Di Hó An gật gật đầu. Hiển nhiên những này điểu tộc thú nhân là dẫn đường, phụ trách loại bỏ phía trước nguy hiểm, để cho đến tiếp sau bộ đội tốc độ cao nhất đi đường. So mong muốn sớm 5 ngày. Di Hó An trong mắt có nghi hoặc, nhìn xem điểu tộc thú nhân. Lưu Phong đại nhân nhường nhiệt khí bóng đưa nhóm chúng ta một đoạn cự ly, cho nên có người cùng kính hồi đáp. Di Hó An bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm may mắn. Còn tốt tự mình không có dẫn đội hồi trở lại Tây Dương Thành, không phải vậy lại muốn thể nghiệm một lần không trung phi hành, đây là nàng chán ghét. Nửa giờ sau, ạ vệ gì mang theo binh sĩ cùng lính đặc chủng đúng giờ đổi tới. Không có xảy ra chuyện gì á, ạ vệ gì thở phì phò, đem lưng đeo cái bao buông xuống. Không có. Di hó an ở thông qua bên hông bình nước. Ạ vệ gì sau khi nhận lấy hung hăng rót mấy ngụm, thời gian dài đi đường nhường nàng chạy một thân mồ hôi, cái chán một luồng tóc dài đính vào mặt còn tốt hiện tại là mùa thu. Trên Nui QNZ rất mát mẻ, nếu không dạng này rất dễ dàng để cho người ta bị cảm nắng. Đây chính là trạm trung chuyển á ạ vệ gì nhìn qua chung quanh một phòng ở, hài lòng gật gật đầu, không cần lại ở lều vải loại hình trạm trung chuyển đã tạo dựng lên. Lưu Phong sẽ an bài người liên tục không ngừng đưa vật tư tiến đến, mãi cho đến đả thông U Cấm Sơn Mạch mới thôi. Ngày mai thâm nhập hơn nữa sao? Di Hó An thanh lánh hỏi. Ừm, tu chỉnh một ngày. À về gì nghiêm túc mặt, nhìn phía sau những binh lính kia cùng lính đặc chủng, mặc dù bọn hắn cu nở dê rất mệt mỏi, nhưng là không ai ngồi xuống, đều là đứng nghiêm. Nàng dương dương tay, hô, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai xuất phát. Vâng. Đám người đáp, bọn hắn đem phía sau vật tư buông xuống, bắt đầu tìm nguồn nước rửa sạch thân thể đi. Chạy một thân mồ hôi, toàn thân sền sệt cũng không chịu nổi, mà lại có quy định, không có huấn luyện thời điểm, phải gìn giữ thân thể sạch sẽ sảng khoái, đây là ngăn chặn chứng bệnh sinh ra. Di Hó An mang theo ạ về gì đi một chỗ bí ẩn nước chảy ao, báo nhị nương vì nàng canh chừng. Nhường lang nhĩ nương thông thống khoái khoái tắm rửa. Công chúa các nàng thế nào? Di Hó An nhìn xem ạ về gì mặc quần áo tử tế về sau, mới hỏi lên lũ xỉ tình huống. Rất tốt, nàng để cho ta mang cho ngươi một quyển sách, nàng tác phẩm mới. Ạ về gì khẽ cười nói, theo bao khỏa xuất ra một quyển sách đưa cho báo nhĩ nương. Kỳ tích chi thành. Di Hó An tiếp nhận lời bạt lật xem, dần dần nhìn mê mẩn. Ta cảm thấy rất đẹp. À về gì khoe miệng có chút câu lên. Ban đêm, thơm nào ngạt thịt đồ hộp nhường Di Hó An có chút buông lỏng một hơi, đem bên trong thịt sau khi ăn xong, còn có thể đem những cái kia nướng chín thịt heo rừng kề cận những cái kia nước canh ăn. Ngày thứ hai đi sáng lên, à về gì bọn người chờ xuất phát, lần này các nàng mục tiêu là đi ngang qua U Cấm Sơn Mạch, thông hướng bờ rụt thú nhân vương quốc bên kia. Về phần cái này trạm trung chuyển, sẽ lưu thủ mấy tên binh sĩ ở chỗ này trông coi, phụ trách chờ đằng sau vật tư. Xuất phát. À về gì đứng tại trên đá lớn, nhìn xem phía dưới binh sĩ cùng lính đặc chủng, la lớn. Vâng. Đám người đồng nói, mang theo vật tư hướng U Cấm Sơn Mạch tiếp tục đi tới.